Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 3735, diệt sạch hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi cũng không có tổn thương. Tương phản, nàng nguyên lai tổn thương đã hoàn toàn chữa trị. Kết quả kiểm tra nhất làm cho Mạc Liên Thành ngạc nhiên mừng rỡ là những cái kia từng ăn hỏa loan quả cặn bã dược tính đã bị toàn bộ sắp xếp đi ra. Đến mức Khúc Kim Lục sau khi bị thương một mực bảo trì tiểu quy tộc trạng thái, Mạc Liên Thành uy chút đan dược cho nó ăn, nó dùng ăn về sau tình huống chuyển biến tốt đẹp, không bao lâu liền tỉnh lại. Mắt nhỏ trông thấy Mạc Liên Thành trở đầy ngạc nhiên mừng rỡ, chợt lại hai mắt đẫm lệ uông uông mà bắt lấy Mạc Liên Thành, hướng hắn khóc lóc kể lể đám kia không mời mà tới người là như chỗ nào khi dễ Khúc đàn nhi cùng nó. Cùng nó phàn nàn nhiều nhất là cung linh không làm, xác định Khúc đàn nhi là thật mệt mỏi quá độ dẫn đến tạm thời hôn mê. Lại nghe nói Khúc Kim Lục cáo trạng về sau, Mạc Liên Thành mới bứt ra tìm cung linh hỏi thăm sự tình chân tướng. Như là Khúc Kim Lục nói qua, bọn hắn rời đi về sau, Khúc đàn nhi liền tiến vào bản thân chữa thương trạng thái. Nhưng là trị liệu chuẩn bị kết thúc thời điểm, không biết vì sao đám người kia liền xông tiến đến. Mà những người kia đại khái là từ bảo tàng núi đến. Có người nhận ra Khúc đàn nhi cùng Mạc Liên Thành là một đám. Gặp Khúc đàn nhi chỉ là một giới yếu đuối nữ lưu, liền muốn đem tại Mạc Liên Thành trên người bị khinh bỉ cả gốc lẫn lãi từ trên người Khúc đàn nhi thu hồi trở về. Không ngờ tới, Khúc đàn nhi cũng không phải đèn cạn dầu a hát. Cái này khẽ kéo, bọn hắn cái gì đều không có mò lấy. Ngược lại, đưa lên quý giá tính mệnh. Đến mức, Khúc Kim Lục lên án, cung linh không có duỗi ra trì hoãn tay sự tình. Cung linh cho ra thuyết pháp là, hắn muốn cứu, nhưng là, không động được. Bởi vì, khi đó, trong điện ngoài điện, đều tràn ngập nồng đậm tử khí. Mà tử khí, hạn chế hắn hành động. Đem sự tình một năm một mười nói rõ về sau, cung linh ý tứ sâu xa nói ra, nhà đầu tu luyện không phải xích phượng giới hỏa bí thuật, mà là một cỗ có thể khắc chế ta xích phượng giới bí thuật thần bí lực lượng. Các ngươi là từ bên ngoài đến tộc, đối với cung linh thả xuyên, Mạc Liên Thành bằng phẳng, không có một tia hồi hộp. Chúng ta thân phận, tiền bối không phải sớm hoài nghi sao? Cung linh hơi chậm lại. Hắn thừa nhận, đối với hai người, hắn là có chỗ hoài nghi. Dù sao, cái này hai người trẻ tuổi ngẫu nhiên làm đi ra một chút chiêu thức. Rất là cổ quái, mặc dù bọn hắn đem những cái kia quỷ dị chiêu số hỗn hợp tại trong bí thuật sử dụng, có thể lừa những người khác. Nhưng là, lừa gạt không được kim tình hỏa nhãn hắn. Hơn nữa, bọn hắn đối với xích phượng giới nhận biết hoàn toàn không giống như là tại xích phượng giới sinh trường ở địa phương người. Nhưng là lại nhiều hoài nghi, cũng chỉ là hoài nghi. Cung linh một mực không có chứng cứ xác thực, thẳng đến vừa rồi bị những người kia vô cùng hung ác buộc Khúc đàn nhi lộ ra cái kia một tay, hắn mới chân chính xác định hai người thân phận. Cung linh không nói lời nào. Hắn nói là sự thật, nhưng là, cũng không phải là sự thật toàn bộ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Khúc đàn nhi cũng không có phóng thích dạng kia mãnh liệt tử khí. Mà hắn, vẫn là hành động tự nhiên. Chỉ là lúc ấy hắn tổn tư tâm, muốn nhìn nàng một cái cực hạn đi ở đâu, mới không có kịp thời duỗi ra trì hoãn tay. Đến về sau, Khúc đàn nhi bị bức phải để lộ nội tình thời điểm, hắn muốn ra tay, đã thân bất do kỳ. Cung linh không có nói ra miệng lời nói. Mạc Liên Thành đoán đi ra. Vì lấy cung linh trầm mặc, Mạc Liên Thành biểu lộ đi theo trở nên cao thâm mạt chắc. Tiền bối cũng cho rằng kẻ ngoại lai đáng chết. Ừ, đây là giải thích. Tại hắn trước đó, đã có người nhìn thấu hai người thân phận. Cung Linh mở miệng trả lời. Có lẽ tại trước đó sẽ. Nhưng hiện tại, ta sẽ không. Cách chương.